Đồng chí A, có phải hay không các người cho chúng ta một cách nói, chúng ta mỗi gia tộc đều có một khối huyền thiết, các ngươi dụng chúng ta huyền thiết lấy đến bảo tàng có phải hay không hẳn là cho chúng ta một vài A. Đặc biệt cái kia truyền quốc ngọc tỷ nhưng là phi thường quý trọng, quốc gia ít nhất cũng phải tương đương một vài tiền cho chúng ta đi sao. Bối Văn Phú gặp chuyện không may sau, hiện tại này mấy gia tộc từ Mạnh Nghĩa vào đầu sản khoái gia tác chủ, cảm giác chính là hảo muốn làm gì tự làm gì. Các ngươi đang làm gì đó a? Trần Thiên Minh cố ý đến gần trang sức làm cái gì cũng không biết, dường như những người này có thể nói là có tổ chức có kỷ luật đất nháo sự. Người ta mà nói để ý ngươi lại không thể đem bọn họ đuổi đi. Hơn nữa đây là hổ đường tổng thống nơi tiếp đãi, lại không phải là cái gì rất cơ mật nơi, sẽ không ảnh hưởng đến hổ đường bình thường công tác. Trần Thiên Minh là ngươi a? Mạnh Nghĩa chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây ánh mắt không khỏi nhảy dựng. Bối Văn Phố cùng với Diệp Đại Vĩ bọn họ là chết như thế nào, hắn là nhất thanh nhị sở. Trần Thiên Minh có thể hay không hiện tại lấy đi của mình mệnh a? Nghĩ đến đây Mạnh Nghĩa sợ hãi địa lui từng bước. Trần Thiên Minh võ công của phi thường lợi hại, tùy tiện một thể hiện hắn phải đi Diêm La Vương nơi đó đương gia chủ. Trần Thiên Minh cười cười là a, là ta Mạnh Nghĩa, các ngươi làm cái gì vậy? Suy nghĩ ở trong này nháo sự sao? Trần Thiên Minh ước gì bọn họ nháo sự, chính mình hảo gọi người đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Nghe nói hiện tại đều nơm, gơn, hơn, a, nơm, hơn. Đều có điểm sợ bọn họ mỗi ngày muốn nói pháp, bất quá cũng không biết là người nào dài con trai, không có người nói cho bọn hắn biết, như vậy kể lại liền có nhiều ít châu báo đều nói đắc nhất thanh nhị sở. Mạnh Nghĩa thấy Trần Thiên Minh không có động thủ, cũng không có vừa rồi như vậy khiếp đảm. Hắn đang nhớ lại đại kể cấp nhiệm vụ của hắn, còn lại bọn họ hiện tại cũng không phải nháo sự, cũng không sợ Trần Thiên Minh. Chúng ta không phải nháo sự mà là muốn cái cát. Nói. Trần Thiên Minh nghe nói ngươi cầm chúng ta lục đại gia tộc huyền thiết tìm được bảo tàng này, bảo tàng là của chúng ta, có phải hay không các người hẳn là trả lại cho ta nhóm. Mạnh Nghĩa mới vừa nói xong, những người khác tự tại phía sau ồn ào. Đúng vậy, này là gia tộc bọn ta gì đó, quốc gia dựa vào cái gì chiếm có chúng ta. Mạnh Nghĩa, chính ngươi cũng là nói là nghe nói mà không phải chứng kiến ta chân chính làm như vậy. Nếu ta nghe nói ngươi không phải Mạnh gia người, là ngươi mẹ cùng người khác tạo ra tạp chủng. Tái hoặc là nghe nói ngươi là kẻ sát nhân, nói như vậy được không đâu? Trần Thiên Minh cười nói. Trần Thiên Minh, ngươi không nên nói bậy. Mạnh Nghĩa khí đắc siết chặt nắm tay. Trần Thiên Minh đoạt mình thích cô gái Trang Phỉ Phỉ, hắn còn không có cùng Trần Thiên Minh tính toán sổ sách, Trần Thiên Minh hiện tại cư nhiên như vậy khi dễ chính mình. Là được, ta cũng nói như thế, Mạnh Nghĩa ngươi không nên nói vậy. Ta không biết cái gì huyền thiết, cũng không biết các ngươi lục đại gia tộc bảo tàng. Trần Thiên Minh một quyển chính sách nói. Chúng ta hổ đường lần trước chấp được rồi một cái đặc thù nhiệm vụ, kia là tự chúng ta tìm được bảo tàng, cùng các ngươi lục đại gia tộc không quan hệ. Mạnh Nghĩa phẫn nộ rồi, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ như vậy vô lại. Rõ ràng cầm gia tộc bọn họ huyền thiết tìm được bảo tàng, nhưng bây giờ nói không là bọn hắn lục đại gia tộc bảo tàng. Trần Thiên Minh, ngươi chẳng lẽ không có cướp đoạt gia tộc bọn ta huyền thiết sao? Trần Thiên Minh cười u ám. Mạnh Nghĩa, ngươi những lời này hỏi rất hay, ta cũng muốn hỏi ngươi, ta khi nào thì đoạt các ngươi gia tộc huyền thiết, nhân chứng vật chứng ở nơi nào? Nếu ngươi không có chứng cứ, ta nhưng lấy kiện ngươi vu tội, không biết như vậy sẽ ngồi bao nhiêu năm lao đâu. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Mạnh Nghĩa có điểm nghẹn lời. Trần Thiên Minh nói cho cùng giống có điểm đạo lý, lúc ấy cầm huyền thiết chính là Diệp Đại Vĩ, hắn chẳng những không có giao cho tiên sinh còn vụng trộm địa giấu đi. Hơn nữa lúc ấy còn giết phụ thân của bọn hắn, việc này là không thể nói cho Trần Thiên Minh. Gia tộc bọn ta huyền thiết bị người khác đoạt đi rồi, ngươi không phải lại từ trong tay người khác đoạt đi sao? Mạnh Nghĩa nghĩ nói. Không có chuyện như vậy. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu. Hừ, Mạnh Nghĩa, ngươi suy nghĩ theo ta chơi hay nộm một chút? Ta không biết cái gì huyền thiết, cũng không có tại trong tay ai đoạt lấy cái gì huyền thiết. Đúng rồi Mạnh Nghĩa, nhà các ngươi cái gì huyền thiết bị người khác đoạt, vì cái gì không báo án a? Hảo cho chúng ta giúp các ngươi tra thôi. Cái kia huyền thiết bên trong có bảo tàng. Này ngươi cũng có thể hướng quốc gia báo cáo a. Không quản cái gì bảo tàng cũng phải làm cho quốc gia biết, hơn nữa quốc gia còn muốn tra rõ ràng đây rốt cuộc là không là các ngươi ra bảo tàng, không cần đem người ta bảo tàng nói thành là của các ngươi như. Vậy sẽ không tốt. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Mạnh Nghĩa khí đắc mau hộp máu. Hắn biết Trần Thiên Minh âm hiểm, nhưng không biết Trần Thiên Minh như vậy âm hiểm, hơn nữa nói láo chẳng những tuyệt không mặt đỏ còn lời thề son sắt để cho người khác cho là hắn nói là sự thật. Hắn nào dám nói ra Diệp Đại Vĩ tên. Diệp Đại Vĩ là A cấp thôn tập phạm, nếu để cho Trần Thiên Minh biết Diệp Đại Vĩ cùng chính mình có quan hệ, chính mình còn có phiền toái. Trần Thiên Minh hận không thể giết chết bọn họ, chỉ là hắn không có chứng cứ mà thôi. Ta làm sao biết là ai cướp đoạt chúng ta huyền thiết, ta chỉ là nghe nói mà thôi. Mạnh Nghĩa ấp úng nói. Mạnh Nghĩa, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu tái nói một vài không có chứng cứ lời nói luôn nghe nói ta liền đối với ngươi không khách khí. Ngươi nói ta có các ngươi gia tộc huyền thiết, ngươi có thể xuất ra chứng cứ còn lại sử gia cùng với nhà cái vì cái gì chưa có tới bọn họ huyền thiết có phải hay không cũng bị đoạt. Trần Thiên Minh âm hiểm cười. Sử gia cùng với nhà cái đã được đến quốc gia hứa hẹn có không ít chỗ tốt, bọn họ đương nhiên là sẽ không theo quốc gia đối nghịch. Này ta cũng không biết. Mạnh Nghĩa vốn là muốn nói sử gia cùng với nhà cái với ngươi Trần Thiên Minh tốt như vậy, bọn họ nhất định sáng sớm tự chi phần đến tiền. Bất quá Trần Thiên Minh vừa rồi có nói hay chưa chứng cứ lời nói cũng đừng có nói, hắn hiện tại không dám nói. Kia hiện tại ta đã cấp cách nói cho các ngươi, có phải hay không các ngươi còn ở nơi này lôi kéo biểu ngữ muốn ồn ào sự a? Nếu như là lời nói chúng ta tự không khách khí. Trần Thiên Minh hung hăng địa nhìn chằm chằm những người này. Có thể nói sẽ đối giao ngưng người này là phi thường dễ dàng, vấn đề là phải có đối phó lấy cớ ngàn vạn lần không thể đối lý. Mạnh Nghĩa bọn họ cũng không biết nói như thế nào, bọn hắn muốn nói pháp người ta hiện tại cấp cách nói, chẳng lẽ bọn họ còn phải ở chỗ này sao? Mẹ nó, Trần Thiên Minh rất giảo hoạt, một cái không thể nào muốn chứng cứ đem hắn nhóm cấp đuổi đi. Chúng ta không phải nháo sự, chúng ta đi trước. Mạnh Nghĩa suy nghĩ đi rồi. Đừng nóng vội, Trần Thiên Minh bãi bắt tay vào làm gọi lại Mạnh Nghĩa. Hắn làm sao dễ dàng như vậy để Mạnh Nghĩa bọn họ đi đâu? Trần Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Mạnh Nghĩa sững sờ xuống. Chẳng lẽ Trần Thiên Minh còn muốn thỉnh bọn họ ăn cơm hàng dài tiêu phí? Các ngươi không phải mới vừa nói các ngươi huyền thiết bị người khác đoạt đi rồi sao? Huyền thiết còn có bảo tàng, chuyện trọng yếu như vậy các ngươi như thế nào không theo chúng ta hổ đường nói đâu? Trần Thiên Minh nói. Như vậy đi, các ngươi mỗi gia tộc gia chủ lưu lại chúng ta cho các ngươi làm một phần bản ghi chép, đến lúc đó giúp các ngươi quơ được cướp đoạt huyền thiết người hoặc là có đầu mối gì tự ngựa trên thông tri các ngươi. Mạnh Nghĩa lắc đầu, này từ bỏ đi sao? Không cần. Mạnh Nghĩa ngươi là không phải cố ý qua nháo sự, các ngươi kỳ thật cũng không có. Không thấy cái gì huyền thiết, hoặc là căn bản không có huyền thiết là các ngươi cố ý nói bừa. Trần Thiên Minh mặt ngựa trên bảng đứng lên, ta nhưng muốn cảnh cáo các ngươi, chúng ta là đặc thù chấp pháp cơ quan, nếu các ngươi dám gạt chúng ta cố ý tới quấy rối nhưng chớ trách chúng ta. Không phải chúng ta thật sự đã đánh mất huyền thiết. Mạnh Nghĩa vội vàng nói. Mất là mất nhưng bị Diệp Đại Vĩ bắt đi lại để cho Trần Thiên Minh cấp cướp đi. Trần Thiên Minh nói như vậy cho thấy là muốn chơi mọi người. Thật sự là mất là được Mạnh Nghĩa. Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nhâm, các ngươi này ba cái là đương nhiệm gia chủ đi sao? Các ngươi lưu lại còn lại bối gia hiện tại gia chủ là ai a? Hoặc là người phụ trách cũng đúng. Trần Thiên Minh nhìn bối gia những người đó. Bối người nhà ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không dám nói mình là bối gia gia chủ hoặc là người phụ trách. Bởi vì có bản lĩnh bối người nhà toàn bộ đào tẩu, còn lại này đó toàn bộ là không có dùng, là người bối gia ở bên ngoài khiếm hạ nhiều tiền như vậy, chủ nợ mỗi ngày đã chạy tới đòi nợ. Có chút chủ nợ là hỗn đen, nếu để cho bọn họ biết hiện tại ai là bối gia người phụ trách, nhất định sẽ đem cái kia người phụ trách cấp bắt lại đòi tiền. Làm sao vậy? Các ngươi bối gia không có người phụ trách vậy các ngươi tự không nên ở chỗ này, ai còn ở tại chỗ này tự là người chịu trách nhiệm, ta đến lúc đó sẽ công nhiên bày tỏ xuống. Trần Thiên Minh cố ý nói. Hắn cũng là biết bối gia tình huống hiện tại, nếu có người dám đương người phụ trách lời nói người kia như muốn thảm. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy này bối gia nhân lập tức đào tẩu. Hiện tại bối gia không ăn thơm như quá phố lão thử giống nhau bị người hô đánh. Trần Thiên Minh chứng kiến này bối người nhà chạy, hắn đắc ý đối Mạnh Nghĩa ba người nói, ba vị gia chủ mời các ngươi theo chúng ta đi vào một lần, chúng ta giúp các ngươi làm tốt bản ghi chép, nếu có tin tức gì không sẽ để một thời gian thông tri các ngươi tới được. Chúng ta hiện tại vội còn có chuyện phải đi về xử lý. Mạnh Nghĩa chứng kiến Trần Thiên Minh kia không tốt biểu tình, biết này cái gọi là làm bản ghi chép là không có chuyện tốt lành gì, bọn họ suy nghĩ chạy trốn. Nhưng là bọn hắn gặp được chính là Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh làm sao làm cho bọn họ đi đâu. Vừa rồi các ngươi vội vã như vậy nói huyền thiết chuyện tình, hơn nữa nghe nói đến các đại nơn. Gơn. Hơn. A. Nương, hơn, phản ứng còn tìm một số người cho chúng ta hổ đường tham gia áp lực, các ngươi hiện tại lại không muốn nói huyền thiết chuyện tình như thế nào cũng nói không đi qua đi. Trần Thiên Minh lãnh nghiêm mặt, nếu các ngươi hiện tại không theo chúng ta nói rõ ràng huyền thiết chuyện tình, các ngươi một cái cũng không có thể đi. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, bên trong một vài hổ đường đội viên ngựa trên lao tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1948 chương đệ 1948 chương. Trần Thiên Minh, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Nghĩa bọn họ chứng kiến này hổ đường đội viên lao tới, mỗi người có điểm sợ. Hổ đường dù sao bất đồng những nơn. Gơn, hơn, a, nương, hơn. Khác tuy rằng nhân viên của bọn hắn không nhiều lắm nhưng là bọn hắn có thể điều động quân đội cùng với cảnh sát, những người khác không dám chọc bọn hắn a. Trần Thiên Minh cười lạnh một lần, Mạnh Nghĩa những lời này phải là ta hỏi các ngươi. Các ngươi mới vừa nói chúng ta cướp đi huyền thiết, hiện tại chúng ta muốn điều tra huyền thiết chuyện tình, các ngươi lại ba lần bốn lượt. Nếu ngươi dám gạt chúng ta nhưng là sẽ cho các ngươi chịu không nổi. Chúng ta không có lừa các ngươi, chúng ta huyền thiết thật sự làm cho người ta đoạt đi rồi. Mạnh Nghĩa sốt ruột nói.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1949 chương đệ 1949 chương chúng ta chỉ để ý mang ngươi trở về hổ đường, những thứ khác không biết có thể tính là biết cũng không có thể nói cho ngươi biết. Hổ đường đội viên lắc đầu nói. Mời ngươi hiện tại tự theo chúng ta đi, bằng không chúng ta tự không khách khí. Hảo, ta và các ngươi đi. Tào Kiện Lương cũng không dám lỗ mãn, tuy rằng hiện tại vào chỉ là hai cái hổ đường đội viên nhưng ai dám bao bên ngoài còn có hay không người ni. Lần trước bọn họ tại nhà cái được chứng kiến hổ đường lực lượng tùy tiện một thể hiện tự làm ra phi cơ quân đội và vân vân, người ta tùy tiện một thể hiện bọn họ Tào gia cũng sẽ bị nổ thành đất bằng phẳng. Tất cả mọi người xấu hổ địa không biết như thế nào cho phải, rõ ràng tốt lắm ký hợp đồng tiệc rượu hổ đường cư nhiên người đến. Hổ đường quyền lực rất lớn, mọi người đều biết hiện tại hổ đường so với nước Yên Tĩnh cùng với Long Tổ còn muốn ngưu, ai dám đắc tội bọn họ a? Đặc biệt Khắc Tư tiên sinh đã gọi điện thoại thông qua của mình con đường hiểu biết đến hổ đường bối cảnh, hắn ngựa trên đối Tào Kiện Lương nói, Tào tiên sinh không ngờ ngươi có việc, chúng ta đây ký hợp đồng tiệc rượu tự trở thành phế thải, ta sẽ tái công khai lựa chọn hợp tác đồng bọn. Khắc Tư tiên sinh không nghĩ cùng một cái bị chính chủ phủ nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn, nhìn chầm chầm người hợp tác, đến lúc đó bọn họ hạng mục có thể tùy thời sẽ sanh non. Khắc Tư tiên sinh lời nói ngựa trên ngay tại tiệc rượu lý nổ tung, đặc biệt này sinh ý trung nhân đây chính là cơ hội của bọn hắn a. Bọn họ cùng Tào Kiện Lương cạnh tranh lâu như vậy không có thực hiện được, hiện tại Khắc Tư tiên sinh nói muốn nặng tân lựa chọn hợp tác đồng bọn, cơ hội của bọn hắn đến đây. Khắc Tư tiên sinh, ta chỉ là đi tiếp thu một cái đơn giản hiệp trợ điều tra, không có chuyện gì, chúng ta trở về tự ngựa trên ký hợp đồng. Tào Kiện Lương sốt ruột nói. Hắn thật vất vả mới lấy đến này hạng mục, hiện tại lại còn nói không ký hợp đồng, đây cũng quá mở tê. Mương. Dơn. Quốc tế vui đùa. Tào Kiện Lương, chúng ta thời gian hữu hạn, thỉnh ngươi theo chúng ta đi thôi. Hổ đường đội viên cao có nói. Bọn họ ngay lúc đó tại cái tư thế này càng làm cho người hoài nghi Tào Kiện. Lương phạm cái gì ngập trời nặng tội muốn lên pháp trường. Không có cách nào, Tào Kiện Lương đành phải đi theo hổ đường đội viên đi rồi, mà này thương nhân nhân lập tức vây quanh Khắc Tư tiên sinh đại xuông soi, bọn họ chuẩn bị cầm lên này hạng mục. Này quan viên cũng ngựa trên xám xịt địa chạy, bọn hắn phải đi về hảo hảo hỏi một lần Tào Kiện Lương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bị hổ đường kêu đi hiệp trợ điều tra. Hổ đường cũng không phải là cục công an, đi vào trong đó đều là một vài chuyện trọng đại chuyện. Nếu Tào Kiện Lương có việc, bọn họ nhưng là phải ngựa trên cùng Tào Kiện Lương xả thanh quan hệ. Mạnh Nghĩa rốt cục bọt nước. Lên một cái xinh đẹp nữ học sinh, này nữ học sinh là kinh thành nghệ thuật học viện đại một hoa hậu giảng đường. Hơn nữa căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm cùng với người khác hội báo, này nữ học sinh hay xử nữ liền bạn trai đều không có giao quá, đây chính là một cái làm người ta hưng phấn tin tức. Này nữ học sinh muốn nói khuôn mặt có khuôn mặt, muốn nói dáng người có thân hình, đặc biệt giống cái loại này học nghệ thuật cô gái đến lớn một còn giữ lại mọi nơi tự thân thể này thuyết. Minh nữ tử này trẻ nhỏ là phi thường thuần khiết. Mạnh Nghĩa quyết định hắn được đến cô bé này sau có thể tính là không cưới nàng làm vợ, cũng làm cho nàng thành vì mình A nhị bao nuôi dưỡng nàng cả đời. Tại Mạnh Nghĩa số tiền lớn tàn nhẫn nện xuống, nữ học sinh cũng âm thầm hướng hắn mở rộng cửa lòng, cam chịu cùng hắn tiến thêm một bước dương. Mạnh Nghĩa bộ dạng không sai, lại là Mạnh gia nhất gia chi chủ, này nữ học sinh sao có thể chống đỡ được đâu. Cho nên của mọi người nhiều hơn người theo đuổi trong nên nữ học sinh lựa chọn Mạnh Nghĩa. này không mạnh nghĩa ước chừng cô gái sau khi cơm nước xong liền ở phía trên mở một đắc ý kỳ danh viết nghỉ ngơi một hồi, nhưng trong lòng của hắn là muốn làm tình. Mẹ nó, hắn tại cô gái trên người tối thiểu tìm 100 vạn, cô bé này tại địa phương coi như là danh môn khu ưu tú, cô bé này rốt cục gật đầu đồng ý trên đi nghỉ ngơi. Được rồi, ta rốt cục có thể trên nàng. Mạnh Nghĩa ở trong lòng âm thầm cao hứng. Mấy ngày này hắn chỉ là cùng này nữ học sinh ấp ấp ôm một cái gián tiếp địa cách quần áo sờ sờ, Tô Phong cũng không có gì thực chất tiến triển. Bụi hoa tay già đời Mạnh Nghĩa chắc là không biết vừa lòng này, hắn muốn lên này nữ học sinh mới được. Vì thế lên làm phòng sau, Mạnh Nghĩa liền ôm này nữ học sinh thân lên, hai tay đã ở người ta trên người sờ tới sờ lui. Nữ học sinh cũng thì thích Mạnh Nghĩa, dù sao giống hắn như vậy trẻ tuổi lại vừa nhiều kim thanh niên rất ít thấy, bởi vậy nàng của mọi người nhiều hơn người theo đuổi lý lựa chọn hắn. Ông không cần ca, nữ học sinh Hồng nghiêm mặt nói. Nàng còn không có trải qua nhân sự, tuy rằng đáp ứng rồi Mạnh Nghĩa trở thành bạn gái của hắn, nhưng Mạnh Nghĩa tay đã đụng đến của nàng phía dưới, nàng vừa thẹn lại sợ không biết như thế nào cho phải. Không có việc gì của ta ngoan ngoãn, ta rất thích ngươi, ta mỗi ngày đều mộng ngươi. Ta về sau nhất định phải thú ngươi làm vợ cho ngươi, thành cho chúng ta Mạnh gia gia mẫu. Mạnh Nghĩa hống nữ học sinh, hắn không quản nhiều như vậy, trước tiên đem nàng lên nói sau sự tình từ nay về sau sau này hãy nói. A, không cần, nữ học sinh bán nghênh bán cự, nàng nghe Mạnh Nghĩa lời nói không có khả năng không có tâm động. Cho nên sự chống cự của nàng không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Hơn nữa Mạnh Nghĩa lại đụng đến của nàng mẫn cảm địa phương, nàng chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Mạnh Nghĩa thấy nữ học sinh không có như thế nào phản kháng, hắn cao hứng địa ôm nàng đi hướng bên kia giường nước. Ha ha, hắn như muốn ăn luôn này tiểu bách hợp, hắn chơi lâu như vậy nữ nhân cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy mê người xử nữ. Xúc động, Mạnh Nghĩa ngựa trên cởi sạch y phục của mình, sau đó phải đi cởi y phục của nàng. Nữ học sinh vẫn có chút sợ hãi, gắt gao địa lôi kéo quần dài của mình, nhưng nàng không phải Mạnh Nghĩa đối thủ, tê quần bị Mạnh Nghĩa cấp mạnh mẽ xé rách. Đều đến phía sau, Mạnh Nghĩa cũng mặc kệ hắn, chỉ là muốn nhanh lên đem nữ học sinh lên. Nữ nhân đều là như vậy, bắt đầu không có trên thời điểm phi thường quý, nhưng lên lúc sau nàng tự phi thường nghe lời, ngươi nói muốn làm gì tự làm gì. Đương Mạnh Nghĩa đem nữ học sinh tiểu khố cũng cấp xé vỡ sau, hắn đã nghĩ chỗ sung yếu đi vào. Chỉ cần vọt vào đi, này nữ học sinh tự là người của hắn. Nghĩ đến đây hắn như muốn áp chế đi. Ba cửa phòng được mở ra. Không được nhúc nhích. Bên ngoài truyền đến thét to tiếng. Cửa người dường như sợ Mạnh Nghĩa thật sự động đi xuống. Nghe thế thanh âm, Mạnh Nghĩa sợ tới mức vẫn run run, này sao lại thế này? Mắt thấy là có thể đem này nữ học sinh lên, là ai ở bên ngoài bừa bãi mình, không phải là có mấy người bảo tiêu tại cửa nhìn sao? Có ai không đem bọn họ cấp văng ra? Mạnh Nghĩa lớn tiếng kêu lên. Mạnh Nghĩa, ngươi có phải hay không muốn tạo phản a? Chúng ta là hổ đường, nếu ngươi muốn tạo phản lời nói cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Những người kia hướng vào đi, bọn họ chứng kiến Mạnh Nghĩa kia trơn bộ dáng không khỏi âm thầm buồn cười. Nữ học sinh thấy có người vào đi vội vàng đem hai chân của mình giáp ngay sau đó đẩy ra, Mạnh Nghĩa tái kéo qua chăn đem mình mê người thân thể cấp phủ ở. Nàng không biết đây là có chuyện gì, Mạnh Nghĩa không phải mang theo bảo tiêu sao? Như thế nào sẽ để cho người khác vào đi đâu? Nữ học sinh vừa xấu hổ, nàng nghĩ thân thể của chính mình có thể bị người khác thấy được. Các ngươi là hổ đường. Mạnh Nghĩa chấn động, hắn vốn suy nghĩ lôi kéo Trương Chăn đang đắp thân thể của chính mình, nhưng là Chăn đã bị nữ học sinh lôi đi, hơn nửa đêm nàng cấp che phủ nghiêm nghiêm thực thực. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ta vừa rồi không có phạm pháp. Chúng ta nhận được mệnh lệnh mời ngươi bây giờ trở về Hổ Đường hiệp trợ điều tra. Vì cái gì? Hổ Đường đội viên nghiêm túc nói. Bất quá thật không ngờ ngươi cư nhiên lại ở trong này làm chuyện loại này. Chẳng lẽ ngươi không thể không hại này đó nữ hài tử sao? Hiệp trợ cái gì điều tra? Mạnh Nghĩa sững sờ, một lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ta không có hại ai. Hổ Đường đội viên lắc đầu nói, đây là bí mật ngươi đi tự sẽ biết. Lúc này Hổ Đường đội viên chứng kiến mặt đất bị xé rách quần áo, hắn đối kia nữ học sinh nói, tiểu thư Mạnh Nghĩa có phải hay không suy nghĩ cường? Ngươi! Đúng vậy, nói ngươi có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ giúp cho ngươi. Không không phải, tuy rằng nữ học sinh căm tức Mạnh Nghĩa đem y phục của mình cấp xé rách, nhưng mình vừa rồi cũng là có điểm tình nguyện muốn, nếu không mình cũng sẽ không cùng hắn mở ra phòng. Hiện tại nàng có điểm kỳ quái, Mạnh Nghĩa có phải hay không phạm cái gì sự người ta tới bắt hắn đâu. Hơn nữa những người này nói Mạnh Nghĩa lại ở trong này làm chuyện loại này còn hại nữ hài tử. Chẳng lẽ Mạnh Nghĩa thường xuyên mang cô gái tới nơi này sao? Nghĩ đến đây nữ học sinh có điểm hiểu. Không phải là tốt rồi, hắn có rất nhiều bạn gái, dù sao ngươi là mặt lạ hoắc, chúng ta nghĩ đến ngươi bị khi dễ rồi sao? Hổ Đường đội viên nói. Mạnh Nghĩa mau mặc xong quần áo đi thôi. Chúng ta thượng cấp hữu mệnh làm cho ngươi ngựa trên đất theo chúng ta đi, nếu ai dám cãi lời nhiệm vụ của chúng ta bắn. Mạnh Nghĩa xám xịt địa nhặt lên mặt đất quần áo mặc vào, sau đó cùng Hổ Đường người đi rồi. Hắn cũng biết Hổ Đường có thể tùy tiện mời người trở về hiệp trợ điều tra tới cho bọn hắn, tại sao phải thỉnh chính mình trở về, hắn là trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Cửa Bảo Tiêu còn đứng ở nơi đó, có hai nam nhân cầm thương chỉ vào bọn họ. Nếu như là người bình thường, những người hộ vệ này đã sớm động thủ, nhưng người ta là Hổ Đường này cũng không thể sằng bậy, nếu không tùy tiện thể hiện một cái tội phản quốc cũng đủ hắn chịu. Cái kia nữ học sinh thấy bọn họ đi hết, tức giận đến vội vàng cầm lấy điện thoại cấp của mình đồng học gọi điện thoại, quần của nàng phá đắt không thể tái mặc, chỉ có thể để ngủ chung phòng đồng học cầm quần áo lại đây. Về phần Mạnh Nghĩa, nàng không quản hắn phạm cái gì tội, dù sao nàng về sau không bao giờ để ý tới hắn. May mắn chính mình còn không có bị cái kia cái muốn, nếu không mình sẽ thua lỗ lớn. Mạnh Nghĩa bị mang về Hổ Đường sau liền chứng kiến Gâu Gâu Tuấn Nham cùng với Tào Kiện Lương hai người ngồi ở phòng khách lý rất lo lắng. A, các ngươi như thế nào đã ở a? Mạnh Nghĩa kỳ quái hỏi han. Chúng ta cũng không biết là sao lại thế này. Đã bị mang tới nơi này, Gâu Gâu Tuấn Nham cùng với Tào Kiện Lương tức giận nói. Bọn họ như vậy bị mang trở lại kinh thành Hổ Đường, có thể nói thể diện hoàn toàn biến mất, đi vào Hổ Đường sau cũng không biết là sao lại thế. Này người ta nói. Thỉnh bọn họ các một lần chờ chờ, Mạnh Nghĩa cũng đã tới. Mẹ nó này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh Nghĩa tức giận nói. Hắn cầm ra điện thoại di động của mình chuẩn bị gọi điện thoại Hổ Đường thì thế nào? Chẳng lẽ sẽ không giảng đạo lý sao? A là ai tại nói toa a? Trần Thiên Minh chậm rãi địa từ bên ngoài đi ra, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Mạnh Nghĩa căm tức nói, Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Tùy tiện tự đem chúng ta bắt tới nơi này, chúng ta là có người quyền, ta muốn kiện các ngươi. Bọn họ đều là tại thời điểm mấu chốt bị thỉnh trở về, có thể nói bọn họ tổn thất phi thường thảm trọng. Trần Thiên Minh cao có nói mạnh nghĩa ngươi không nên nói vậy, chúng ta không phải bắt ngươi mà là mời các ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Ngươi thái độ như vậy là không đúng, huynh đệ của chúng ta khổ cực như vậy cho các ngươi làm việc, các ngươi lại là thái độ như vậy, ai thật sự là người tốt khó làm a? Trần Thiên Minh mặc dù đang thở dài nhưng trong lòng lại là âm thầm cười trộm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1950 chương Trung Hướng Lượng bị tập kích. Đệ 1950 chương Trung Hướng Lượng bị tập kích. Trước kia Hổ Đường chỉ là theo dõi này mấy gia tộc, căn bản không có chứng cứ động đến hắn nhóm. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước là Mạnh Nghĩa bọn họ cho Hổ Đường quyền lực, ha hả, không là bởi vì Huyền Thiết có bảo tàng thôi, đây chính là chuyện trọng đại, chuyện Hổ Đường tại sao có thể không quản đâu. Cho nên hiện tại bọn họ tự bắt đầu quản, đem bọn họ cấp cho đòi lại đây. Nói đi, ngươi bảo chúng ta lại đây là chuyện gì? Mạnh Nghĩa thở phì phì nói. Tuy rằng Hổ Đường rất lợi hại nhưng dám sằng bậy lời nói hắn ngựa kiện lên cấp trên, Tố tiên sinh nhất định sẽ an bài người giúp bọn hắn trách cứ. A, là như thế này, mặt đất lần các ngươi không phải nói không thấy cái gì gia truyền huyền thiết bên trong có một cái đại bảo dấu sao? Chúng ta gần nhất vừa vạn phá tan một cái buôn lậu văn vật án cho nên mời các ngươi lại đây hiệp trợ điều tra một lần các ngươi huyền thiết là dạng gì. Có thể nói cho chúng ta biết sao? Như vậy chúng ta là có thể giúp các ngươi thẩm tra đối chiếu một lần này văn vật gặp các ngươi huyền thiết có ở nhà hay không nơi đó. Mạnh Nghĩa, ngươi nhìn ta nhóm cỡ nào khẩn trương các ngươi huyền thiết. Trần Thiên Minh cười nói. Mạnh Nghĩa ba người bọn họ vừa nghe Trần Thiên Minh nói là chuyện này, trong lòng đã mắng Trần Thiên Minh mấy ngàn cái nương. Chích là việc nhỏ như vậy liền đem bọn họ từ đều cái địa phương mang trở lại kinh thành Hổ Đường, hắn chẳng lẽ không biết bọn họ đến lúc này sẽ lãng phí bao nhiêu tiền tài mỹ nữ sao? Làm sao vậy? Các ngươi không cao hứng sao? Trần Thiên Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi, ta nhưng là nghe nói các ngươi đến kinh thành các nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn. Tranh cãi ầm ĩ muốn nói pháp thời điểm phi thường cấp bách, các ngươi cái gì huyền thiết bảo tàng hiện tại lại râu ria. Trần Thiên Minh chính là cố ý như vậy, lúc ấy này mấy gia tộc trong kinh thành tranh cãi ầm ĩ, thời điểm phi thường cấp bách bọn họ huyền thiết bảo tàng muốn quốc gia cho bọn hắn một cách nói, hiện tại quốc gia cho bọn hắn cách nói bọn họ nhất định không thể nói cái gì. Cho dù là bọn họ phía sau quan hệ cũng không dám nói gì. Không phải chúng ta sao có thể không cấp bách đâu. Mạnh Nghĩa ngượng ngùng nói. Hắn hiểu được hiện tại bọn họ là mang thạch đầu đập chân của mình. Lần trước Trần Thiên Minh bọn họ cố ý không hỏi đắt nhiều như vậy, lần này lại kêu bọn họ chạy tới hiệp trợ điều tra. Nếu bọn họ mỗi ngày đều bị gọi tới Hổ Đường hiệp trợ điều tra lời nói, vậy bọn họ về sau không cần làm việc cũng không cần sinh sống. Bất quá các ngươi Hổ Đường là quốc gia trọng yếu nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Gia tộc bọn ta việc nhỏ sẽ không phiền toái các ngươi, chúng ta đi cục công an xử lý là được. Cục công an xử lý. Trần Thiên Minh đem mắt trợn trừng, Mạnh Nghĩa ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa. Lúc ấy ngươi đến kinh thành các đại nơn. Gơn. Hơn. A. Nương. Hơn. Tranh cãi ầm ĩ như thế nào không đi cục công an xử lý? Ngươi biết không? Quốc gia người lãnh đạo đã kể quá, chúng ta nhất định phải đem các ngươi lục đại gia tộc chuyện này trở thành chuyện trọng đại tới Bắc, cho nên chúng ta nhất định phải hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Mạnh Nghĩa đành phải nói, Trần Thiên Minh chúng ta không biết chúng ta huyền thiết là thế nào. Không biết ngươi không phải là hay nói giỡn đi sao? Trần Thiên Minh tức giận địa cao có. Ngươi đồ đạc của mình lại còn nói không biết vậy, sau này chúng ta đem huyền thiết tìm trở về các ngươi cũng không biết là không là của các ngươi. Là như vậy, chúng ta chưa từng thấy qua huyền thiết, chỉ là nghe chúng ta phụ thân nói qua. Sau lại chúng ta phụ thân bị ám sát, sau huyền thiết cũng bị người khác trộm đi. Mạnh Nghĩa nói. Hắn biết Trần Thiên Minh cầm bọn hắn huyền thiết nhưng không có chứng cứ, hắn cũng kiện không được Trần Thiên Minh. A, nguyên lai là như vậy, a sớm biết rằng lúc ấy ta lên tiếng hỏi sở một chút. Như vậy đi, các ngươi đi về trước, đến lúc đó chúng ta chứng kiến có đồ vật gì đó giống huyền thiết chúng ta tái thông tri các ngươi lại đây. Các ngươi nhưng phải nhớ kỹ, này là phi thường nặng muốn chuyện tình. Tuy rằng các ngươi nói này bảo tàng là các ngươi ra, nhưng chỉ là các ngươi nói mà thôi, chúng ta còn muốn tra xét quá, nếu như là quốc gia chính là muốn giao trả lại cho quốc gia. Có thể tính là của các ngươi, phải nộp thuế nộp lên trên và vân vân. Trần Thiên Minh nói. Mạnh Nghĩa mặt tái rồi, bởi vì Trần Thiên Minh nói về sau còn muốn kêu bọn họ chạy tới này tuyên bố hay là tại chơi bọn họ. Nếu về sau giống như bây giờ tại thời điểm mấu chốt tái tìm bọn họ chạy tới, bọn họ còn muốn hay không sống a? Này. Mạnh Nghĩa không biết nói như thế nào hảo. Tốt lắm Mạnh Nghĩa đồng chí, các ngươi khổ cực ăn cơm đi không có. Không đúng sự thật, chúng ta mời các ngươi ở bên ngoài ăn thức ăn nhanh và vân vân, đến lúc đó tái phái xe đưa các ngươi trở về. Tuy rằng chúng ta hổ đường nghèo nhưng số tiền này hay trở ra lên. Trần Thiên Minh dùng sức địa vỗ Mạnh Nghĩa bả vai. Nghèo mẹ ngươi còn nói mời chúng ta ăn thức ăn nhanh. Mạnh Nghĩa ở trong lòng mắng Trần Thiên Minh nương. Bọn họ hiện tại na còn muốn tại hổ đường nơi này nán lại đâu. Người ta lần này tuyên bố chính là chơi bọn họ, hơn nữa là chuyên thiêu như vậy thời gian. Gâu gâu Tuấn Nham phải đi về cùng cổ đông giải thích Tào Kiện Lương nghĩ như thế nào sẽ đem hạng mục cấp đoạt lại, mà Mạnh Nghĩa nếu trở về làm nữ kia sinh viên. Chúng ta không cần các ngươi đưa, tự chúng ta trở về, chúng ta còn có tiền ăn cơm. Vì thế này tam gia tộc gia chủ ngựa trên đi ra hổ đường, người của bọn họ đã ở bên ngoài cách của hắn nhóm. Khi bọn hắn vừa đi ra ngoài, xe tự đứng ở bên cơn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Cơn. U. A. Bọn hắn. Trần Thiên Minh nhìn bọn họ đi ra ngoài không khỏi âm thầm buồn cười. Bản mo rác dám theo chúng ta đấu, các ngươi còn nộm một chút. Lúc này Hứa Bách từ bên trong đi ra, Thiên Minh cũng là ngươi lợi hại a, ta phỏng chừng về sau bọn họ không dám nhắc lại huyền thiết chuyện. Tình, làm sao a? Ta hiện tại ở dưới nguyên liệu vẫn chưa tới, ta chuẩn bị mấy ngày nữa chờ bọn hắn không có phương tiện tránh ra thời điểm ta tái thỉnh bọn họ đi lên, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ phát điên. Trần Thiên Minh âm hiểm cười. Thiên Minh như vậy chơi có thể hay không quá mức? Hứa Bách có chút lo lắng. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến địa phương sinh ý. Sẽ không trôi qua, ngươi chỉ cần nghĩ những người này đã là tiên sinh người, ngươi sẽ cân nhắc như thế nào giết chết bọn họ. Còn lại ta đã an bài của ta tập đoàn công ty tại bọn họ đều gia tộc sinh ý trong vòng lưu ý, nếu như không có người dám đón việc buôn bán của bọn hắn chúng ta tự đón. Bất quá đến hiện tại mới thôi, việc buôn bán của bọn hắn vẫn có người nhìn bọn hắn chằm chằm không làm, còn có bó lớn người làm việc buôn bán của bọn hắn đối thủ, còn ước gì bọn họ nhanh lên phá sản. Giống Bối gia chính là như vậy, ví dụ Bối gia trước kia hạng mục công trình đều bị người khác bao đi. Trần Thiên Minh nói. Còn lại tiên sinh hiện tại vẫn núp trong bóng tối không đi ra, chúng ta chỉ có thể là liều mạng địa dẫm này tam gia tộc nhìn có thể hay không đem tiên sinh cấp dẫm đi ra. Hứa Bách gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá Thiên Minh ngươi cũng không muốn quá lo lắng, hiện tại thực lực của chúng ta càng ngày càng mạnh, không sợ tiên sinh bọn họ. Đương nhiên là tiên sinh người chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua. Hiện tại, giống theo lời ngươi, chỉ cần chúng ta hữu lý này lão lãnh đạo suy nghĩ giúp này tam gia tộc nói chuyện cũng là nói không được. Tốt lắm, tam gia tộc chuyện tình tự giao cho chúng ta xử lý đi, sao ngươi cũng vội của ngươi. Tại cơ tiết kiệm khách sạn Huy Hoàng Chung Hướng Lượng đi ra cửa lớn, Tiểu Hạ liền lái xe lại đây. Chung Hướng Lượng lên xe, Tiểu Hạ hồi đại sảnh đi sao? Dạ, Tiểu Hạ gật gật đầu đem tay lái một tá hướng tiết kiệm nước yên tĩnh sảnh mở ra. Từ khi Chung Hướng Lượng lên làm cơ tiết kiệm nước yên tĩnh sảnh cục trưởng sau thê tử của hắn Cổ Quyên cùng với nữ nhi Chung Oanh cũng đều đến tiết kiệm lý đến đây. Chung Hướng Lượng nằm thẳng cẳng tại phía sau nhắm mắt lại, từ khi hắn trở thành cục trưởng cảm giác trách nhiệm càng lúc càng lớn, công tác cũng càng ngày càng mệt mỏi. Cao Sử Bất Thắng hàng quản người cùng với bận rộn sự tình cũng nhiều hơn. Hôm nay hắn có một cái bữa tiệc, sau khi ăn xong trở về gia bồi lão bà nữ nhi. Nét đối mà nói vẫn còn so sánh gốc dễ dàng quản, chủ yếu là có Trần Thiên Minh người đang tiết kiệm lý mơ thì cũng sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng là còn có cái khác thì tự không giống với lúc trước hắn mới vừa lên làm cục trưởng không lâu, đối những thành thị kia tình huống còn không phải rất hiểu biết. Chi xe đột nhiên vội sát ngừng lại. Chung Hướng Lượng ngựa trên mở to mắt suy nghĩ thấy rõ ràng rốt cuộc sinh sự tình gì. Hiện tại xe đã chạy nhanh đến một cái hẻo lánh đầu phố, đèn đường cũng không biết khi nào thì hỏng mất, hơn nữa nơi này không có gì cửa hàng, người tới không nhiều lắm. Sư phó phía trước có người. Tiểu Hạ đối Chung Hướng Lượng nói. Kỳ thật Chung Hướng Lượng đã thấy được phía trước ở trên đường phố nằm một cái lão nhân, cũng không biết là sao lại thế này, hắn nằm thẳng cẳng ở nơi nào cũng không nhúc nhích. Tiểu Hạ, chúng ta đi xuống xem một chút, bất quá phải cẩn thận có trá. Chung Hướng Lượng lo lắng nói. Hắn không biết có thể hay không sinh sự tình gì hoặc là nơi này có trá. Nhưng là bọn hắn là nước bảo an người, không có khả năng ngay lúc đó vấn đề không ra đi xem, đây không phải là bọn hắn phong cách. Bởi vậy Chung Hướng Lượng lo lắng Tiểu Hạ một người đi xuống, hai người bọn họ nhân hạ đi còn có một cái chiếu ướm. Hơn nữa bằng võ công của bọn hắn không phải gặp gỡ cao thủ đứng đầu, lời nói cũng là làm khó bọn họ không được. Ta biết. Tiểu Hạ gật gật đầu, hắn cẩn thận đi xuống xe. Đồng thời Chung Hướng Lượng cũng đi theo đi xuống, hai người bọn họ người trước xem xét bốn phía cũng không có ngay lúc đó cái gì khả nghi tình huống, mới chậm rãi hướng cái kia nằm trên mặt đất lão nhân đi đến. Bọn họ song trưởng vận mười thành nội lực, ngay lúc đó không đúng là có thể ngựa trên xuất thủ. Khi bọn hắn mới vừa đi tới cách lão nhân kia còn có ba thước khoảng cách thời điểm, lão nhân kia đột nhiên động hắn ngồi dậy, sau đó ra kiệt kiệt âm hiểm cười. Tiếng không tốt, chúng ta mau lui lại. Chung Hướng Lượng thấy lão nhân đột nhiên ngồi dậy, hắn vội vàng bên kêu bên lui. Hiện tại Chung Hướng Lượng so với trước kia võ công của cao một vài, hắn không làm gì trở về đi mơ thì hướng Trí Biển thỉnh giáo. Bởi vì có Trần Thiên Minh người trưởng môn này mệnh lệnh, Trí Biển cũng là đem mình nghiên cứu ra tới võ công dạy cho mọi người, cho nên Chung Hướng Lượng cũng là được ích lợi không nhỏ. Cơ tiết kiệm vốn chính là địa bàn của mình, tài cao mật lớn, Chung Hướng Lượng cũng là không sợ trên đường gặp được cái gì kẻ bắt cóc bọn cướp. Vì thế tại ngay lúc đó gặp nguy hiểm thời điểm, Chung Hướng Lượng thân hình mau địa sau này lui để ngừa đối phương đánh lén bọn họ. Bất quá Chung Hướng Lượng cũng là không sợ bọn họ cùng lão nhân khoảng cách có ba thước, hơn nữa hắn đã thi triển khinh công lui ra phía sau. Tiểu Hạ khinh công mặc dù không có Chung Hướng Lượng cao nhưng hắn cũng là sau này lui. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngồi dưới đất lão nhân dường như sẽ thuấn di thuật, dường như hắn chức là đang ngồi liền hướng Chung Hướng Lượng bọn họ dời đi không chuẩn xác, đất nói là như khói nhẹ thổi đi. Kia thân hình mau đắc quả thực không thể dùng bút mực để hình dung, hắn chỉ là một nháy mắt tự đi tới Chung Hướng Lượng bên người. Chung Hướng Lượng không hề do dự cũng không tái cảnh báo lão nhân, thân hình quá là nhanh mau đến làm cho hắn không cảm giác lão nhân là như gì bay tới. Hắn ngựa trên sợ hãi địa vận khởi 10 thành nội lực đánh qua tới, Tiểu Hạ cũng là vội vàng ra chiêu. Tại Chung Hướng Lượng cùng với Tiểu Hạ hai người giáp công hạ, lão nhân dường như không thèm để ý chút nào địa cười một tiếng, ngay sau đó thân hình hắn lại là chợt lóe, cũng không biết hắn là như thế nào tránh đi Chung Hướng Lượng hai người tập kích. Lão nhân xuất thủ chỉ thấy hắn lưỡng giơ tay lên, lưỡng đạo vô hình chân khí đánh về phía Chung Hướng Lượng bọn họ. Chung Hướng Lượng cùng với Tiểu Hạ muốn trốn tránh nhưng bọn hắn ngay lúc đó mình vô luận như thế nào cũng là né tránh không được, kia vô hình chân khí dường như đem bọn họ cấp bao phủ ở dường như. Bành! Bạch hai tiếng vang nhỏ, lão nhân vô hình chân khí đánh trúng Chung Hướng Lượng cùng với Tiểu Hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1951 chương, đệ 1951 chương. Chung Hướng Lượng cùng với Tiểu Hạ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, bọn họ ngã gục liền. Lão nhân thấy bọn họ ngã xuống cũng đứng lên tự nhủ nói, ai chỉ là này đó sừng nhỏ màu cũng không tốt chơi, nếu gặp phải một cái phản phát quy chân chơi đùa thật là tốt biết bao. Lúc này từ bên kia chỗ tối bay ra một người nam nhân, hắn đi vào lão nhân trước mặt tiền cung. Kính nói, cùng với lão ngươi thật lợi hại, chỉ là dụng nhất chiêu đem hắn nhóm hai người cấp chế trụ. Lão nhân đúng là cùng với chân nhân ha hả, đây chỉ là việc rất nhỏ, tập thể nhóm tìm một chỗ ta. Hảo khống chế cái kia Chung Hướng Lượng. Đại gật gật đầu, hắn đem Chung Hướng Lượng cùng với Tiểu Hạ ẩm xe, sau đó thỉnh cùng với chân nhân ngồi trên ghế lái phụ hắn lái xe đi rồi. Xe ra đến bên ngoài vùng ngoại thành bó lớn, lái xe đến một cái trên đất trống. Sau đó hắn sẽ đem Chung Hướng Lượng bế đi ra phóng trên mặt đất. Được rồi, ngươi phóng hắn ở nơi nào còn lại để ta làm. Cùng với chân nhân đi xuống xe, sau đó trở về Chung Hướng Lượng bên người. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, một đạo kim quang từ trong cơ thể hắn nhẹ nhàng đi ra, sau đó chậm rãi thổi bay tại bàn tay của hắn trên. Mặc dù có kim quang bao phủ nhưng bên cạnh đại có thể chứng kiến kim quang bên trong có một con mắt mấy con sâu nhỏ. Đây là kim chung sao? Lớn nhỏ tiếng hỏi han. Thứ này thật kỳ quái, chỉ là nhỏ như vậy là có thể dụng nó qua khống chế Chung Hướng Lượng. Là đây là kim chung, cùng với chân nhân trong mắt lộ vẻ không tha, hắn tiêu phí nhiều năm mới đào tạo ra này kim chung, chỉ cần hắn đem kim chung phóng tới trên người của người kia, người nọ về sau cũng chỉ sẽ nghe lời của hắn nhưng lại sẽ không để cho người nọ quên sự tình trước kia. Nói tóm lại chính là bị khống chế nhân tâm thái biến, một lần chỉ chịu khống chế của hắn, những thứ khác không có đổi. Hơn nữa bị hắn khống chế sau, cho dù có bày chung cao thủ suy nghĩ giải cứu Chung Hướng Lượng cũng là không thể nào, trừ phi là hắn giải cứu. Cùng với chân nhân ngồi chồm hổm xuống, sau đó trong miệng nhớ kỹ cái gì. Một lát sau hắn tay nắm chưởng chậm rãi đặt ở Chung Hướng Lượng đỉnh đầu, bàn tay một phản, kia đạo kim quang liền hướng Chung Hướng Lượng đầu không đi. Chỉ thấy kim quang bao phủ Chung Hướng Lượng đầu, chậm rãi kim quang biến mất tại Chung Hướng Lượng trên đầu. Đêm này hết thảy muốn làm hoàng sau, cùng với chân nhân chậm rãi đứng lên. Đại! ta đã hoàn thành, ngươi hiện tại có thể đẩy ra chung hướng lượng huyệt đạo, hắn hoàn toàn nghe chúng ta. Cùng với chân nhân dường như vừa rồi cũng dùng không ít chân khí, cảm giác hắn hơi mệt. Kỳ thật Kim Chung là muốn chung chúa sử dụng chân khí mới có thể thúc dục, cho nên cùng với chân nhân cũng là tiêu hao một vài nội lực. Có thể, rất có điểm không thể tin được loại này chung thuật chính là thần kỳ, chỉ dùng động một lần là có thể đem người kia cấp khống chế được. Mặc dù lớn còn có chút hoài nghi nhưng hắn hay là nghe cùng với chân nhân lời nói. Có thể tính là không thành công, có cùng với chân nhân tại chung hướng lượng còn có thể chạy trốn chạy đi đâu đâu. Vì thế đại duỗi tay đem chung hướng lượng huyệt đạo cấp khó hiểu. Chung hướng lượng mở to mắt có điểm mờ mịt địa nhìn cùng với chân nhân cùng đại. Cùng với chân nhân môi động vài cái, chung hướng lượng ánh mắt tự phát sáng lên. Chủ nhân, chung hướng lượng đối cùng với chân nhân nói. Chung hướng lượng, về sau bên cạnh người này gọi ngươi làm gì, ngươi kêu làm gì biết không? Cùng với chân nhân cười nói. Kim Chung quả nhiên là lợi hại, tại hắn niệm động chung ngữ sau, chung hướng lượng ngựa trên cảm ứng được mình là chủ nhân của hắn. Bất quá đáng tiếc chính là này Kim Chung chỉ có thể dụng một lần bị sử dụng người, trừ phi chết, nếu không hắn cả đời đều đã ngoan ngoãn nghe lời của mình. Vô hình trung cùng với chân nhân liền có hơn một cái trung thực chính là thủ hạ. Là ta đã biết. Chung hướng lượng nhìn đại liếc mắt một cái sau đó lại gật gật đầu. Đại cao hướng nói, chung hướng lượng ngươi một hồi trở về nước yên tĩnh sau tự cùng trước. Khi giống nhau, còn lại ngươi đồ đệ bên cạnh tiểu hạ không thích hợp với ngươi cùng một chỗ, ta một sẽ giết hắn, lúc sau ta sẽ tái an bài cho ngươi một thủ hạ đi theo ngươi, như vậy phương tiện ngươi làm việc. Dạy chung hướng lượng lại gật gật đầu. Tại hắn hiện tại trong lòng hắn chỉ có phục tòng mệnh lệnh, những thứ khác cái gì cũng không cần. Một hồi ngươi trở về đã nói gặp được địch nhân tập kích tiểu hạ bị giết này, ngươi hẳn là hiểu được ứng biến đi sao? Đại hỏi. Về sau có chung hướng lượng trợ giúp hết thảy đều đã khá hơn. Ta biết như thế nào làm ngươi yên tâm. Chung hướng lượng nghe được cùng với chân nhân để hắn nghe lớn, hắn cũng là nghe lớn phân phó. Bình phục sắp xếp hoàn hết thảy sau liền đi tới tiểu hạ bên người, một chưởng đánh trúng tiểu hạ trong ngực. Cùng với lão chúng ta đi thôi, còn lại để chung hướng lượng xử lý. Đại đối cùng với chân nhân nói. Cùng với chân nhân gật gật đầu cùng đại thi triển khinh công rời đi nơi này. Mà xe của bọn hắn đã ở không xa địa phương chờ, khi bọn hắn hai người ngồi trên sau xe, xe đẩy mau địa biến mất tại trong màn đêm. Chung hướng lượng chứng kiến cùng với chân nhân bọn họ đi rồi liền cầm ra điện thoại di động của mình gọi điện thoại, mau phái người lại đây, ta cùng với tiểu hạ ngay lúc đó địch tình, nhưng thật không ngờ gặp được tập kích, tiểu hạ bị giết. Chưa từng có bao lâu mấy cổ xe xe đẩy đi vào chung hướng lượng nơi vùng ngoại thành. Chung hướng lượng đem sáng sớm thiết kế tốt tình tiết nói cho nước bảo an người. Đương đại trở lại kinh thành hướng tiên sinh hội báo thời điểm, tiên sinh cao hứng. Bởi vì tại đại trở lại kinh thành lúc cũng thu được chung hướng lượng cung cấp tin tức. Từ khi bọn họ tổ chức một mà luôn mãi đề xuất sau muốn dự đoán được Trần Thiên Minh tình huống cùng với cơ tiết kiệm tình huống càng khó. Đặc biệt Trần Thiên Minh biệt thự tiên sinh cơ bản là cái gì cũng không biết chuyện. Nhưng hiện tại chung hướng lượng hướng bọn họ hội báo tình huống trọng yếu phi thường, bọn họ chẳng những biết Trần Thiên Minh trong biệt thự có nhiều ít cao thủ, còn biết bên trong có một cửu cửu trận là Tây Bộ Thánh Nữ ít Tây Giác Mã bày ra, ít Tây Giác Mã cũng